Chương 15, 10 năm sống chết cách xa nhau, Nam. Trương thị từ đường. Thu thập sạch sẽ trong từ đường đốt từng dãy ngọn đèn, mờ nhạt tia sáng dưới, Trương thị gia tộc tiên tổ bài vị mơ mơ hồ hồ, để cho người ta nhi nở không do ra nở dê. Nơi này chính là Trương gia trấn từ đường. Trong đêm, đoàn làm phim tại từ đường cổng có một tuần kịch muốn quay chụp. Đây là đạo diễn tổ cùng trên trấn lao tộc trưởng cầu rất lâu, người ta mới đáp ứng để bọn hắn chụp một lần, cho nên toàn bộ đoàn làm phim đều rất dụng tâm, hy vọng có thể một lần quay chụp thành công. Ninh Hoan Tâm không có nơi này phần diễn, nàng chỉ là qua cho đủ số. Cái trấn nhỏ này liền gọi Trương gia trấn, mà trấn trên đại đa số người nhà đều là họ Trương. Ninh Hoan Tâm trước khi ra cửa tìm Trương Diễm cho mượn một bộ quần áo, mặc dù có từng điểm gầy, nhưng là tốt xấu còn có thể mặc, mà lại tiểu cô nương rất nhiệt tình còn nhiều cho mượn Ninh Hoan Tâm một kiện màu đo áo khoa cờ diễm lệ màu đo, trong đêm tối đặc biệt chói mắt. Ninh Hoan Tâm vì mau chóng hôn cái quen mặt, rất chịu khó giúp đỡ đạo cụ tiểu ca nhóm chuyển chuyển nâng nâng, tại nâng cái ghế tiến từ đường thời điểm, Ninh Hoan Tâm rõ ràng cảm giác được trong từ đường so bên ngoài lạnh lẽo được nhiều. Lạnh quá, thật sự đặc biệt lạnh. Hát xì một bên đạo cụ tiểu ca nhịn không được hắt hơi một cái, theo bản năng níu chặt mình giày áo khoác. Trong gian phòng đó làm sao so bên ngoài còn lạnh a suỵt một bên người hướng về phía hắn lắc đầu, chỉ cách đó không xa bài vị, nơi này chính là từ đường, thờ phụng vô số âm linh, có thể không lạnh a đang khi nói chuyện, hai người biến sắc nhanh chóng đã chạy ra từ đường. Mà Ninh Hoan Tâm đi ở cuối cùng. Tổng cảm giác sau lưng của mình có một đôi mắt đang nhìn mình, ánh mắt kia phi thường thâm thúy, phi thường lăng lệ. Là ai? Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, trong từ đường giống tuyết, chỉ có từng dãy ngọn đèn đang lóe lên. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, ánh mắt tại từ đường bên trên một hàng kia xếp hàng linh vị bên trên nhìn một chút, không có phát giác được cái gì không ổn, nàng lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Frank! Ngay lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến thứ gì rơi xuống đất thanh âm. Ninh Hoan Tâm lần nữa quay đầu, nhìn thấy có một cái linh vị bài thế mà rơi tại trên mặt đất lát đá xanh. Ninh Hoan Tâm thân thể cương tại nguyên chỗ, nàng chần chờ vừa muốn quay trở lại, cánh tay của nàng bỗng nhiên bị bắt được người. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Tưởng Lệ Hành thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Ta Ninh Hoan Tâm há to miệng, chỉ phía sau mình, bên kia có cái linh vị bài nó trên mặt đất lát đá xanh. Giống tuyết linh vị bài thế nào? Tưởng Lệ Hành theo Ninh Hoan Tâm ngón tay nhìn một cái, không phát hiện chút gì. Ách! Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi dị, khả năng ta hoa mắt nơi này âm trầm, ta rất khẩn trương, ta vừa căng thẳng liền dễ dàng hoa mắt. Tốt, ngươi là mới tới, muốn bao nhiêu hướng tiền bối học tập như thế nào diễn kịch, như thế nào đối máy quay phim tẩu vị, đến, ta vừa vận hạ kịch, ta dẫn ngươi đi bên kia nhìn xem. Tưởng Lệ Hành tính tình tựa hồ cực kỳ tốt, bị mình nam thần lôi kéo, Ninh Hoan Tâm tâm tình rất nhanh bình phục xuống tới. Hai cái người đi tới hiện trường đóng phim, bởi vì Tưởng Lệ Hành tại bộ kịch này bên trong là nam số 2, có mình chuyên môn nghỉ ngơi địa phương, đoàn làm phim bên trong người đối với hắn cũng đặc biệt đứng khách khí. Hắn trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm đến máy quay phim về sau, nhỏ giọng cho nàng giảng giải quay phim kỹ xảo, hai người cách rất gần. Gần đến Ninh Hoan Tâm có thể ngửi được Tưởng Lệ Hành mùi trên người. Nhàn nhạt, một loại rất không khỏi tươi mát hương vị. Ngươi dùng cái gì nước hoa? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Mùi vị kia qua đặc thù, chỉ cần ngươi ngửi qua một lần, liền tuyệt đối sẽ không lại quên.